Em gái của mối tình đầu. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ không hiểu chuyện, thở dài, tự thu, nghe bố một lời, dù đàn ông có lưu luyến mối tình đầu đến đâu, thời gian lâu dài cũng sẽ nhận ra tầm quan trọng của gia đình Triều Lục điều kiện tốt như vậy. Con nghĩ nếu ly hôn, con có thể tìm được ai tốt hơn sao? Đừng vì một lúc giận dữ mà làm điều dại dột, từng lời từng chữ toàn là phân tích lợi hại, duy trì không có sự xót thương cho con gái. Mẹ vẫn tiếp tục cằn nhằn, cô ta không biết nắm bắt cơ hội, không biết giữ chặt cổ phiếu tiềm năng. Con khó khăn lắm mới thắng được Chi Hạ một lần trong hôn nhân, bố mẹ khó khăn lắm mới được nở mày nở mặt, chẳng lẽ con lại muốn thua cô ta sao? Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là đối tượng để so sánh với Diệp Chi Hạ. Bố mẹ ngầm ganh đua, nhưng bên ngoài lại luôn hạ thấp tôi để lấy lòng cậu mở ở Bắc Kinh. Tự thu mà được một phần như Chi Hạ thì chúng tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Nếu Chi Hạ là con gái của chúng tôi, thì chúng tôi đâu cần sinh ra Tự Thu. Có đôi khi, người ta sợ nhất không phải là sự áp bức, mà là sự áp bức đến từ chính gia đình thân yêu nhất của mình. Lâu dần, sự tự ti như cỏ dại mọc điên cuồng ở góc tường, bóp nghẹt tôi không thở nổi. Tôi ôm bụng, lặng lẽ nhìn họ. Đối với bố mẹ, sự tồn tại của con chỉ là công cụ để so sánh với Diệp Chi Hạ sao? Bố trợn mắt, nói chuyện với bố mẹ kiểu gì thế? Chẳng lẽ chúng ta không vì tốt cho con sao? Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Tôi nhắm mắt lại, nén nỗi thất vọng không biết đã tích tụ bao lâu trong lòng. Ban đầu tôi không hận Lục Tầm đến vậy, nhưng người đó lại là Diệp Chi Hạ. Anh ta giả vờ kiên quyết chọn tôi, rồi lại xé toạc vỏ bọc, làm tôi đau đớn đến rỉ máu. Hôm đó, tôi thực sự nghĩ rằng Lục Tầm đang đi họp ở công ty. Chính Diệp Chi Hạ đã thêm tôi trên WeChat, chủ động nói rằng cô ấy đã về nước và Lục Tầm đang ở bên cô ấy. Trước khi thực sự quyết định, tôi không muốn vì một số hành động mà khiến người khác tò mò, bàn tán. Vì vậy, lúc đó ảnh nền trang cá nhân của tôi vẫn là ảnh cưới của tôi và Lục Tầm. Diệp Chi Hạ đã bấm thích ảnh, rồi nói, Tự Thu, dù em từ nhỏ đến lớn đều thích mặc đồ cũ của chị, nhưng váy cưới thì sao lại nhặt đồ chị không cần để mặc chứ? Khi nhận được tin nhắn này, tôi đang nhìn vào báo cáo mang thai, băn khoăn không biết có nên đợi Lục Tầm làm thêm về rồi nói với anh ấy không. Sự xuất hiện của sinh linh bé nhỏ này khiến tôi do dự, liệu có nên vì con mà cho Lục Tầm thêm một cơ hội? Dù anh ấy phản bội tôi, nhưng ít nhất bên ngoài, anh ấy vẫn giống một người chồng hoàn hảo, yêu tôi đến C, H, E, T đi sống lại. Cách chương.